Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2749. Chương 2749. Phải học được thỏa mãn a. Dù sao nếu như ngươi không chào hỏi thì rời đi nơi này, ta thì nhớ một đời, mãi mãi cũng không tha thứ ngươi. Ta không phải không đi sao? Cho nên ta không cần đến không tha thứ ngươi a. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Trước kia rất nhu thuận một hài tử, làm sao đột nhiên thì cổ quái như vậy tinh linh? Hắn nhìn về phía đứng ở một bên, một mực không làm sao nói Daisy, trong mắt mang theo nồng đậm hoài nghi. Nữ nhân này luôn luôn thông minh, theo nàng học tập năng lực cũng có thể thấy được một hai. Seri rất có thể cũng là bị hắn dạy hư. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen a. Lâm Thành Phi cảm thấy chính mình có phải hay không cần phải đem Seri mang theo trên người tùy thời điều giáo, để tránh hắn ngộ nhập kỳ đồ. Dù sao nàng nhưng là muốn thành là một đời nữ vương nữ nhân a. Daisy bị hắn nhìn hơi đỏ mặt, cúi đầu hỏi: ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi trên mặt có đồ? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Daisy kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian che chính mình mặt, vội vàng hướng tấm gương bên kia đi đến. Có sao? Ở đâu? Ta xem trước một chút. Seri vội vàng nói. Daisy tỉ tỉ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ngươi trên mặt sạch sẽ đâu? Không có cái gì. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ngươi nói trên mặt nàng không có có đồ, chỉ là bởi vì trong mắt ngươi không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thế nhưng là, trên mặt nàng thật không có đồ vật sao? Seri có chút mê mang, giống như bắt đầu hoài nghi mình. Cái kia, trên mặt nàng đến cùng có hay không đồ vật? Không có, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Seri cùng Daisy lập tức đáp lại hung dữ hung thần ác sát ánh mắt. Lâm Thành Phi cười ha ha. Thế nhưng là, nếu như dứt bỏ chúng ta chỗ chứng kiến đồ vật, nghiêm túc cuối cùng bản chất lời nói, trên mặt nàng vẫn là có đồ, rốt cuộc là ý gì? Daisy tức giận hỏi. Chàng à, Lâm Thành Phi lại bắt đầu hoài nghi nàng IQ, đơn giản như vậy vấn đề đều nghĩ mãi mà không rõ. Còn thế nào làm nữ vương sau lưng nữ nhân? Lấy ngươi ra thịt, thực hoàn toàn không cần bất luận cái gì đồ trang điểm. Thế nhưng là ngươi xem một chút, ngươi còn bôi nhiều như vậy phấn lót, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nào có nữ nhân không hóa trang? Daisy không phục nói, có vài nữ nhân trang điểm mới xinh đẹp. Thế nhưng là ngươi không cần trang điểm, liền đã rất xinh đẹp, vì cái gì còn muốn trang điểm? Seri cùng Daisy cùng một chỗ lắc đầu, thở dài, ngươi không hiểu, trắng như xương từ tốn nói, coi như ở trên trời nguyên thiên dưới, phổ thông gia đình cô nương, không bôi chút son và phấn cũng không tiện đi ra ngoài gặp người. Thế giới phàm tục hóa trang thuật lợi hại như thế, ngươi lại còn muốn làm cho các nàng từ bỏ trang điểm. Là đổ nước vào não đi. Lâm Thành Phi không cao hứng liếc hắn một cái. Nếu như ngươi muốn nói chuyện không phải liên quan tới sau lưng ngươi môn phái, vậy ngươi hoàn toàn không cần thiết mở miệng. Trắng như xương cười nhạo nói. Vậy ngươi dứt khoát cắt ta đầu lưỡi. Lâm Thành Phi cười nói. Sớm muộn có một ngày, ngươi hội cam tâm tình nguyện nói ra ta muốn biết hết thảy. Muốn hay không đánh cược? Sớm muộn có một ngày. Trắng như xương cười ha ha. Ngày nào đó lại là tại có một ngày. Một năm, 10 năm, lại hoặc là 100 năm sau. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Chắc chắn nói, 7 ngày, chỉ cần 7 ngày, ngươi liền sẽ chi tiết thổ lộ hết thảy. Trắng như xương không biết hắn cái này rất là kỳ lạ tự tin là từ đâu đến, cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Một bộ lười nhác lại phản ứng đến hắn bộ dáng. Lâm Thành Phi nhìn lấy Seri, chậm rãi nói ra, bên này sự tình cũng kém không nhiều. Từ nay về sau, hẳn là không người có thể uy hiếp được phụ thân ngươi địa vị. Ta cũng cần phải đi. Đi, Seri giật mình, một trái tim nhấc lên. Cái này muốn đi sao? Ngươi vừa mới đến à? Lâm Thành Phi cười nói. Vốn đến tới nơi này, chỉ là muốn chính miệng nói với ngươi tiếng cảm ơn. Giải quyết phụ thân ngươi cùng Oliver sự tình, chỉ là thuận tiện thôi. Hiện tại nhìn thấy ngươi, sự tình cũng giải quyết. Ta còn ở lại chỗ này làm gì? Nói với ta cảm ơn. Seri hình ngược lại, tại sao muốn cảm ơn ta? Cảm ơn ngươi cho tới nay, đối với ta tín nhiệm vô điều kiện. Đây không phải ta phải làm sao? Lâm Thành Phi lắc đầu. Chính là bởi vì Seri một mực chuyện đương nhiên, Lâm Thành Phi mới phát giác được nàng phần này tâm khó được. Bất kể như thế nào, ta đều phải rời. Lâm Thành Phi thân thủ sờ lấy nàng đầu, vừa cười vừa nói, ta không có hối hận nhận lấy ngươi, càng không hối hận truyền thụ cho ngươi công pháp. Có thể không đi sao? Seri bĩu môi, đáng thương hỏi. Ta không định ở cái thế giới này ngốc thời gian quá dài. Hoa Hạ bên kia còn có thật nhiều người cần muốn gặp một lần. Lâm Thành Phi dừng một chút, nhìn lấy Seri lã chã trực khóc bộ dáng, có chút không đành lòng tiếp tục nói nữa. Cái kia, vậy ta có thể hay không theo ngươi cùng đi à? Seri nghẹt ngào nói, ta muốn vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Lâm Thành Phi bật cười nói, phụ thân ngươi sẽ không đồng ý à? Thế nhưng là ta, Seri không biết nên nói cái gì. Gấp liên tục dậm chân, duỗi tay nắm thật chặt Lâm Thành Phi cánh tay. Rất sợ hắn sau một khắc liền sẽ theo trước mắt biến mất. Daisy ngậm miệng, chậm rãi mở miệng hỏi, về sau chúng ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Lâm Thành Phi trầm mặc xuống, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Hắn muốn đi trước Thiên Nguyên Thiên Hạ, tu vi cũng sẽ thuận lợi thăng làm vong đạo cảnh, mà bây giờ Thiên Nguyên Thiên Hạ căn bản là không có cách đưa một cái vong đạo cảnh cao thủ trở lại phàm tục. Hắn không xác định chính mình có thể hay không trở lại, cũng liền không có cách nào trả lời Daisy vấn đề này. Có lẽ đợi đến hắn thật đứng tại Thiên Nguyên Thiên Hạ đỉnh phong, trở thành truyền thuyết kia bên trong cao thủ lời nói, có lẽ sẽ lại trở lại thăm một chút. Lại hoặc là đợi đến Daisy cùng Seri hai người tu vi đến học đạo cảnh đỉnh phong, ở cái này thế giới phàm tục ngốc dính, chủ động tiến về Thiên Nguyên Thiên Hạ thời điểm, bọn họ vẫn sẽ có cơ hội gặp lại. Chỉ là cái này hai loại khả năng, bất luận một loại nào đều là khó như lên trời. Khả năng cơ hồ nhỏ. Seri thở sâu, khẽ ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta biết, ngươi không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Trên thực tế ngươi có thể tới tìm ta, ta thì cần phải thỏa mãn. Thế nhưng là, ta vẫn luôn là cái lòng tham người đâu. Trước đó là nghĩ đến, chỉ cần có thể gặp lại ngươi một lần liền đầy đủ. Hiện tại lại cảm thấy, thời gian quá ngắn, mặc kệ tại bên cạnh ngươi bao lâu đều không đủ dùng. Ngươi có thể hay không muộn đi một ngày, lại bồi ta một ngày, chỉ cần một ngày, có được hay không? Lâm Thành Phi cúi người nhìn lấy nàng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nghiêm túc bộ dáng. Làm sao đều không thể xuất khẩu cự tuyệt như thế một cái không tính quá phận thỉnh cầu. Tốt a. Lâm Thành Phi cười nói, ta lại chơi với ngươi một ngày. Seri nín khóc mà cười, thế nhưng là trong mắt đau thương, lại là vô luận như thế nào đều che giấu không. Một ngày sao? Chỉ có một ngày. Đã rất tốt. Seri, ngươi phải học được thỏa mãn à. Daisy trùng điệp thở dài, ánh mắt rơi vào Seri trên thân, tràn đầy thương tiếc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.